Tiên Võ Đế Tôn, chương 4, không ai muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, beta, tân sinh đêm khuya, Diệp Thần đi ra tiểu linh viên, hắn tìm một nơi yên tĩnh để ngồi nhắn ngồi khoanh chân trên tảng đá yên lặng phỏng đoán sự huyền diệu của chân hỏa trong đan hải. Kể từ khi có được chân hỏa, Diệp Thần được rất nhiều lợi ích. Đầu tiên là chữa trị đan điền, sau đó là mở ra đan hải, chân khí được rèn luyện vô cùng tinh thuần. Có thể nói lúc này căn cơ của hắn còn kiên cố hơn lúc ở Chính Dương Tông. Quả thật bất phàm, Diệp Thần lẩm bẩm, sau đó hắn nhắm mắt dưỡng thần, tâm trí minh mẫn trước nay chưa từng có. Rất nhanh, linh khí mỏng manh trong thiên địa tụ đến, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy linh khí thông qua các huyệt vị trên cơ thể Diệp Thần mà tiến vào bên trong cơ thể của hắn. Sau khi vào trong cơ thể, linh khí được rót vào trong đan hải, sau đó được chân hỏa màu vàng kia rèn luyện. Một phương diện khác hắn đem chân hỏa chia thành vô số mảnh nhỏ, mảnh thì rót vào kinh mạch, mảnh thì bao lấy xương cốt, dùng nó để rèn luyện gân cốt cùng kinh mạch. Thời gian trôi qua, sau khi trải qua sự rèn luyện của chân hỏa, kinh mạch của hắn ngày càng được nới rộng, mềm dẻo, linh hoạt. Xương cốt của hắn biến thành bóng loáng, mềm dẻo, có một chút ánh sáng màu vàng quấn quanh ở trên. Sau khi dùng chân hỏa rèn luyện cơ thể xong, hắn nhảy xuống khỏi tảng đá, vươn vai một cái. Hắn cảm nhận được sự sảng khoái trước nay chưa từng có. Rất tốt, Diệp Thần vui vẻ đạp chân xuống đất, chân khí trong cơ thể trào lên, hội tụ trong lòng bàn tay, giữa những ngón tay có sự xuất hiện của lôi điện. Bôn lôi, thét lên một tiếng, hắn vỗ một trường về phía tảng đá. Oanh, trường pháp mang theo lôi minh, mạnh mẽ đem tảng đá kia vỗ nát. Trường pháp này chính là huyền thuật công kích mà hắn rèn luyện được, tên gọi là bôn lôi trường, có khí thể của bôn lôi, có âm thanh cào sấm sét, bá đạo cường thế. Cũng chính vì sự bá đạo này, nhục thân phải đạt cường độ cực cao mới đạt yêu cầu để triển khai phép thuật này. Nếu không đạt được yêu cầu về nhục thân, khi dùng bôn lôi trường đả thương đối thủ cũng sẽ nhận một phản lực gây tổn hại đến kinh mạch của bản thân. Đây chính là sự bá đạo cũng như tai hại của huyền thuật. Nhưng mà tai hại này, với hắn mà nói là một sự vô hại. Có chân hỏa rèn luyện cơ thể, cường độ thân thể, kinh mạch cùng xương cốt cứng cỏi khiến cho hắn có thể xem nhẹ phản lực của bôn lôi trường. Phun ra một ngụm chọc khí, hắn liền lấy ra cuốn hồ sơ mà Trương Phong Niên đưa cho mình. Bổn phận của ngoại môn Hằng Nhạc Tông, ngoại môn có, một điện, một đường, hai viên, ba phong, tám các. Một điện, chấp pháp điện, trưởng lão nếu phạm sai lầm sẽ giao cho chấp pháp điện xử trí. Một đường, giới luật đường, đệ tử có phạm sai lầm sẽ giao cho giới luật đường xử trí. Hai viên, linh thảo viên và linh quả viên. Ba phong, thiên dương phong, địa dương phong và nhân dương phong, nơi đây chính là ba đại chủ phong của ngoại môn Hằng Nhạc Tông. Tám các, linh khí các, tàng thư các, linh đan các, vạn bảo các, càn khôn các, nhiệm vụ các, tình báo các, cửu thanh các. Nội môn có một điện, một đường, hai viên, bảy các chính phong. So ra mà nói, ngoại môn nhiều hơn một cái linh đan các nhưng ít hơn năm cái đại chủ phong so với nội môn. Không khác Chính Dương Tông là mấy, Diệp Thần sờ cằm, hắn từng là đệ tử tình báo các của Chính Dương Tông, ngày bình thường ngoại trừ tu luyện ra thì công việc chủ yếu là thu thập một chút tình báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chính vì như thế, khi hắn xuống núi đã bị một tên đệ tử của Thanh Vân Tông phá vỡ đan điền. Nhưng mà đã từng là đệ tử tình báo các của Chính Dương Tông, hắn vẫn cảm nhận được Hằng Nhạc Tông cũng giống Chính Dương Tông. Bên ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng đằng sau đó là mạnh sóng ngầm phun mãnh liệt, mỗi hệ trong môn phái ám đấu không ngừng nghỉ. Đọc một hồi lâu, Diệp Thần thu hồ sơ, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, quay trở lại tiểu linh viên, ngả đầu ngủ thiếp đi. Một đêm yên bình trải qua, chớp mắt cái bình minh đã ló dạng. Sáng sớm, hướng đông mới hiện lên một vòng ánh bình minh, Diệp Thần liền mở hai mắt ra. Phun ra một ngụm chọc khí, hắn xoay người nhảy xuống giường. Diện mục hồng hào, tinh thần dồi dào, khí tức hùng hậu thêm một chút. Sau khi ăn một chút điểm tâm đơn giản, Diệp Thần liền đi ra tiểu linh viên. Trước mặt hắn là một cái cầu thang làm bằng đá, nối thẳng từ linh sơn lên phía trên, dài đến nỗi Diệp Thần không nhìn thấy được phần cuối. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thần bước từng bước một, mỗi một bước đều cảm nhận được linh khí bàng bạc mênh mông vọt tới. Sau khi đạp nấc thang cuối cùng, Diệp Thần ngước mắt nhìn thế giới trước mặt, phía xa là một dãy núi hùng vĩ, những cây cổ thụ chọc trời mọc lên như rừng, linh khí mông lung mờ mịt, làn sương mờ ảo trong không trung, thỉnh thoảng còn trông thấy mấy con tiên hạc bay lượn qua những đám mây như đang nhảy múa. Tìm lại cảm giác như ở Chính Dương Tông, Diệp Thần nở nụ cười, hắn tham lam hít lấy linh khí đang tung bay trong không khí. Theo như con đường mà Trương Phong Niên nói cho hắn, Diệp Thần hướng về một phương đi đến. Sáng sớm chính là lúc linh khí và tinh hoa nhật nguyệt tinh tuần nhất. Khi Diệp Thần đi tới, hắn thấy được rất nhiều đệ tử đang chăm chỉ ngồi trên mặt đá tu luyện thu nạp linh khí. Bọn họ luyện tập đến mức lúc Diệp Thần đi qua trước mặt bọn họ chỉ vội vàng liếc qua. Đi lại mấy vòng, Diệp Thần đi tới một tòa nhà tên là Cửu Thanh Các. Cửu Thanh Các là có một top 5, top 3 các đệ tử đang ra vào, mỗi một cái đệ tử khi nhìn thấy người xa lạ là Diệp Thần đều nhìn dò xét một lúc. Thế nhưng khi dò xét tu vi Diệp Thần chỉ có ngưng khí nhất trọng đều lộ rõ ra sự khinh thường. Chính là chỗ này, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Lầu Các, hắn cất bước đi vào, đưa lên thư giới thiệu của mình. Trong hành lang, một trưởng lão áo xanh tiếp nhận thư giới thiệu. Nghe tới đoạn Diệp Thần là Trương Phong Niên giới thiệu, vị trưởng lão áo xanh không quên ngẩng đầu đánh giá Diệp Thần một phen, sau đó mới mở ra phong thư. Lúc trưởng lão áo xanh dò xét Diệp Thần thì Diệp Thần cũng âm thầm quan sát vị trưởng lão Cửu Thanh Các này. Người này dáng dấp cũng quá là gợi đòn, Diệp Thần tặc lưỡi, trong lòng hắn muốn nói như vậy. Không trách Diệp Thần, vị trưởng lão áo xanh này dáng dấp quá méo, cái mắt mũi với miệng đều xích, hơn nữa còn bị lé, nhường cho hắn có một loại xung động mãnh liệt, chính ta đi lên tần cho vị trưởng lão này một trận. Sau khi nhìn vị trưởng lão áo xanh này, Diệp Thần quay ra nhìn sang một bên khác. Ở đây, ngoài trừ vị trưởng lão áo xanh ra, còn ngồi 3 người nữa. Một người với cái bụng lớn béo phệ, một người gầy như que củi khô, người thứ 3 coi như bình thường, bọn hắn trò chuyện rất vui vẻ, không có đi ra tiếp đón như vị trưởng lão này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 người này chính là thủ tọa của 3 đại chủ phong ngoại môn Hằng Nhạc Tông, Trung Lão Đạo, Cát Hồng và Thanh Dương Chân Nhân. Trưởng lão áo xanh sau khi xem xong liền đem phong thư đưa cho 3 người, cười nói. 3 vị sư huynh, các ngươi thương lượng một chút, ai nguyện ý làm sư phụ của vị tiểu hữu Diệp Thần đây, đây chính là người được Trương Phong Niên giới thiệu, các vị cũng nên cho hắn một chút tình mọn. À, có chút mới mẻ. 3 người nhìn một chút phong thư, sau đó nhìn lên đánh giá Diệp Thần. Ngươi bao nhiêu tuổi? Trung lão đạo với cái bụng lớn béo phệ nhìn về phía Diệp Thần. 16 tuổi, Trung lão đạo nhướng mày. 16 tuổi mới đến ngưng khí nhất trọng, thiên phú của ngươi cũng quá. Chậc chậc, Trung lão đạo ho khan một tiếng, hắn đứng dậy, vỗ vỗ cái bụng bự cầu mình nói. Cái kia ta Thiên Dương Phong còn có việc, ta liền đi trước. Chưa dứt lời, Trung lão đạo đã chạy nhanh ra khỏi đại đường, chỉ sợ trưởng lão áo xanh đem hắn gom cổ quay về thu Diệp Thần làm đồ đệ. Sau khi Trung lão đạo rời đi, Cát Hồng cũng đứng lên, hắn khoanh tay, liếc qua Diệp Thần đầy khinh thường. Địa Dương Phong của ta không thu phế vật, nói xong Cát Hồng cũng đi ra khỏi đại đường. Sau khi Trung lão đạo cùng Cát Hồng chuồn đi, trưởng lão áo xanh không thể làm gì khác ngoài việc đưa ánh mắt về phía Thanh Dương Chân Nhân. Thanh Dương sư huynh, coi như bán cho ta một cốt tình mọn, đem hắn thu đi. Thanh Dương Chân Nhân nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thanh y sư đệ, hắn còn không đạt đến tư cách tiến nhập Nhân Dương Phong, thứ lỗi cho ta không thể đáp ứng được, thiên phú của hắn quá kém. Cái này, ta có việc đi trước. Nói xong, Thanh Dương Chân Nhân nhẹ nhàng phẩy ống tay áo, đi ra ngoài đại đường. 3 vị thủ tọa của 3 đại chủ phong liên tiếp rời đi, mục đích rất rõ ràng, họ không muốn thu Diệp Thần làm đồ đệ. Đối với việc này, Diệp Thần rất lý giải, suy nghĩ thử xem, một tu sĩ 16 tuổi tu vi chỉ đạt đến ngưng khí nhất trọng, cái thiên phú này, nếu thu làm đồ đệ mà dạy dỗ không tốt, không bị người khác chê cười mới là lạ. 3 người liên tiếp rời đi, vị trưởng lão áo xanh vô cùng lúng túng. Nhìn Diệp Thần đang đi dạo xung quanh, vị trưởng lão áo xanh vội ho một tiếng, cười nói. Tiểu hữu, xem ra ngươi chỉ có thể làm một cái đệ tử thực tập, ngươi có bằng lòng hay không? Thực tập liền ngoại môn, nói không chừng sau này ta có thể trở thành đệ tử chính thức. Tốt lắm, trưởng lão áo xanh lấy từ trong ống tay áo ra một khối lệnh bài màu trắng, sau đó chân khí quanh quẩn đầu ngón tay của hắn, hắn khắc xuống 2 chữ Diệp Thần lên phía trên của ngọc bài, lúc này hắn đưa ngọc bài cho Diệp Thần, cười nói. Tiểu gia hỏi, đây là ngọc bài của ngươi, trừ ngọc bài ra trưởng lão áo xanh còn lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc mặc dù bị bịt kín nhưng Diệp Thần vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng bay ra. Không cần nói, bên trong bình ngọc chính là linh dịch để hỗ trợ tu luyện. Bởi vì ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn, ngươi sẽ không có công pháp cùng đạo bào của Hằng Nhạc Tông, bình linh dịch này ngươi cũng chỉ có thể lĩnh một bình. Cảm ơn trưởng lão, Diệp Thần nhận lấy ngọc linh dịch, đối với những thứ kia, hắn cũng không để ý mấy. Tốt, đi linh khí các nhận một thanh linh khí đi. Trưởng lão áo xanh cười cười, nói xong hắn không quên vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, thanh âm ôn hòa, không mang theo uy nghiêm của cường giả. Tiểu gia hỏa, cố gắng lên, 3 tháng sau nhìn biểu hiện của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.